Vũ thần chúa tể, chương 2776, hoang cổ cực thần đảo. Góc truyện audio.com. Nhân sinh trên đường, bất cứ người nào đều sẽ gặp phải rất nhiều long đong cùng nguy nan. Mà trong 99, ở trên người, cũng sẽ ở khó khăn phía trước lùi bước. Mà dư một, người, lại vượt khó tiến lên. Mà này một, người trong. Lại sẽ có 90, ở trên sẽ thất bại. Chỉ có sau cùng một nhóm nhỏ người, mới có thể đi lên đỉnh phong, trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Nhưng mặc kệ cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể đi lên đỉnh phong. Nếu như tại gặp phải khó khăn cửa ải thứ nhất thẻ, ngươi liền đầu hàng, nhận thua, như vậy, nhất cuối cùng thành công, vĩnh viễn sẽ không là ngươi. Cho ta trấn áp. Rầm rầm rầm, tần trần trong cơ thể, vô tận tiếng nổ vang vọng, có đại đạo lôi âm, thiên địa quy tắc, vũ trụ sinh diệt, vạn vật khởi nguyên, nơi tim cổ xưa tiểu kiếm, phổi bổ thiên truy, thận trong sinh tử ma điện, gan trong vô danh kiếm điển, tứ đại chí bảo đồng thời rung động, bạo phát vô tận lực lượng, vù vù, đặc biệt bổ thiên truy. Chính là bổ thiên cung bí bảo, đủ để luyện hóa thiên giới hết thảy chí bảo. Tại bổ thiên trùy khí tức chấn áp xuống, mặc dù là dung nhập hoang thần chi chủ toàn bộ lực lượng thôn thiên bình, cũng chỉ có thể bị một chút chấn áp. Sở hữu bảo vật bắt đầu ở tần trần trong thân thể cộng hưởng, trọng trọng tổ hợp. Tần trần trong cơ thể nguyên bản ngưng luyện thiên thánh phép tắc, tại cổ hơi thở này dưới tất cả đều ầm ầm nổ tung. Sau đó sẽ độ ngưng tụ, tạo thành càng thuần túy, to lớn, mênh mông hoàn toàn mới thiên thánh quy tắc xiềng xích, đại biểu cho vạn vật trật tự. Mỗi một loại bảo vật đều đại diện một loại thuộc tính. Hiển hiện ra nghịch thiên khí tức, vô tận hỗn độn khí tức dũng động, từng cổ một theo hư không vô tận trong truyền xuống. Thanh tẩy tần trần thân thể, làm cho tần trần lực lượng càng thêm hùng hồn. Toàn thân thiên thánh phép tắc ở trên hiển hiện ra vũ trụ vận chuyển chí lý. Tần trần thân thể, tại đây một cổ lực lượng xuống, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, bước vào đến một cái toàn cảnh giới mới. Đồng thời, này thôn thiên bình trong, còn ẩn chứa hoang thần chi chủ kinh người cảm ngộ. Trong mạnh nhất là hắn chí cao quyền pháp, hoang cổ cực thần đảo. Quyền pháp này, tần trần lay động, vô số huyễn ảnh tại tần trần trong đầu dũng động. Đây hoang thần chi chủ chí cường quyền pháp, lấy hắn hoang thần thân thể vì dẫn. Loại quyền pháp này, ngoại trừ có hoang cổ chi khí đỉnh cấp thân thể cường giả, bất kỳ người nào đều không cách nào thi triển, bởi vì tối trọng yếu chính là thân thể. Đây cũng là hoang thần chi chủ mạnh nhất chiêu thức. Hắn dung hợp hoang cổ thân thể thần thông, đủ để khai thiên liệt địa. Thậm chí ngay cả vĩnh hằng kiếm chủ vĩnh hằng kiếm ý cũng không cách nào đơn giản phá vỡ. Hoang thần chi chủ vì sao có thể mạnh như vậy? Cũng là bởi vì hắn hoang cổ tộc năng lực đặc thù. Hoang cổ thân thể, loại này thân thể tu luyện tới sau cùng, cùng khác cường giả giao thủ là lúc, cùng cấp bậc cường giả đều không cách nào xé rách hắn phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Mà đáng sợ như thế thân thể còn cần gì vũ khí? Thân thể chính là bọn họ vũ khí. Nắm đấm chính là bọn họ vũ khí. Thậm chí một ít thánh chủ vũ khí cũng không bằng bọn họ thân thể đến cường hãn. Ầm ầm, rốt cục. Tại tần trần dưới sự cố gắng, thôn thiên bình bị luyện vào đại diện thổ thuộc tính tỳ tạng. Ngũ bí bên trong, ngũ đại chí bảo, đồng thời cộng hưởng, tranh nhau chiếu rọi. Giờ khắc này, tần trần trong thân thể đại đạo cộng hưởng, thân thể cường độ, linh hồn, ý chí đều ầm ầm tăng vọt. Chân chính đến một loại đỉnh phong, chỉ cần có đầy đủ viễn cổ thánh khí, liền có thể đề thăng cảnh giới, chân chính bước vào cái thế thiên thánh cảnh giới. Tuyệt phẩm thiên đan, cho ta ra, sở hữu viễn cổ thánh mạch, đều cho ta phân giải, toàn bộ hòa tan, bằng vào ta bản thân, đắp nặn hoàn toàn mới thần thể, tạo hóa khởi nguyên, hết thảy các loại, vĩnh hằng bất hủ, bất diệt tự tại. Loại thời điểm này, Tần Trần tại Diêm La Bí Cảnh ở bên trong lấy được mấy chai tuyệt phẩm thiên đan rốt cục có tác phẩm. Vô số tuyệt phẩm thiên đan nối đuôi nhau một dạng bay vút đi. Phốc phốc phốc, Tần Trần hai tay điểm ra. Tức khắc, vô số tuyệt phẩm thiên đan từng viên một nổ tung. Đại diện thiên thánh mênh mông đan dược khí tức tận trời. Tạo thành to lớn họa quyển. Còn có vô số viễn cổ thánh mạch. Rất nhiều địa phẩm đỉnh phong thánh mạch. Cùng với một cái rưỡi thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Đều nhất tề nổ tung. Như là chân long một dạng viễn cổ thánh khí tại trong hư không gầm thét. Gào thét. Sau đó bị Tần Trần như là kình ngư hút nước một dạng điên cuồng hút vào đến trong miệng. Tần Trần thân thể, lại lần nữa đến lực lượng đỉnh phong. Mỗi một tế bào, đều tới gần tại hoàn mỹ. Giống như một khỏa khỏa tinh thể. Phía trên đều nhiễm thành một mảnh ánh sáng màu vàng óng. Tần Trần trong cơ thể thiên thánh phép tắc, cũng bắt đầu xuất hiện ngưng tụ. Lấy cốt lõi nhất thiên thánh phép tắc làm cơ sở. Từ căn thẳng thông thiên địa thiên thánh xiềng xích, không ngừng tạo thành. Rất nhiều thiên địa thánh khí, tự động tổ hợp lại với nhau, diễn hóa, ngưng luyện, quấn quýt, ngưng luyện thành nhất đạo cực to lớn thiên thánh phép tắc. Vỡ vỡ sụp đổ, những thứ này thiên thánh phép tắc, mỗi một cái đều vô cùng to lớn, thậm chí so với tuyệt hình thiên bực này thiên thánh trung kỳ cường giả trong cơ thể thiên thánh phép tắc đều to hơn nhiều. Như là thiên trụ, lại như nộ long. Phát ra kịch liệt tiếng nổ. Đây quả thực quá kinh khủng. Nếu để cho bên ngoài thiên thánh võ giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thất kinh. Kinh hãi tột đỉnh. Cần biết, Tần Trần mới bước vào thiên thánh sơ kỳ mà thôi. Hắn một cây thiên thánh phép tắc, liền có thể so với phổ thông thiên thánh hàng trăm cây kinh khủng như vậy. Này là bực nào kinh người. Từ căn thiên thánh phép tắc xiềng xích tạo thành, nhiều thiên địa thánh khí bị điên cuồng tiêu hao. Bất quá, Tần Trần dễ nhận thấy còn chưa vừa lòng với đó. Vô số tuyệt phẩm thiên đan lực, dùng nhập hắn thân thể. Mỗi một hạt tuyệt phẩm thiên đan, đều ẩn chứa có lực lượng kinh người. Ta muốn làm thiên thánh đệ nhất nhân. Ta muốn lấy được càng hùng hậu hơn lực lượng. Lên trời xuống đất. Ta là tối cao, trên trời dưới đất, bằng vào ta mạnh nhất. Tần Trần chợt thoáng cái. Đem sở hữu viễn cổ thánh mạch cùng tuyệt phẩm thiên đan tất cả đều dùng đến trong thân thể. Vô số viễn cổ thánh mạch trưng bốc lên. Cháy hừng hực, xem như thiên thánh phép tắc lột xác lực lượng nguyên tuyền. Vậy tuyệt phẩm thiên đan dược lực, vô số viễn cổ thánh mạch, trong nháy mắt thiêu đốt, kịch liệt tiêu hao. Trực tiếp liền bị hắn luyện hóa, dung nhập bản thân trong thân thể. Thậm chí, những thứ này tất cả lực lượng, đều đang nhanh chóng tiêu hao. Lại vẫn không đủ, ta đã sớm ngờ tới. Không đủ, còn chưa đủ, cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch. Thiêu đốt, Tần Trần gào thét, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch. Tức khắc. Chừng mấy ức dặm lớn thật lớn thánh mạch cự long. Đột nhiên bạo phát kinh thiên khí tức. Liên tục không ngừng cung cấp Tần Trần đột phá thiên thánh. Chuyển hóa thiên thánh phép tắc lực lượng. Không cần để cho Tần Trần có chút thánh khí khô cạn lo lắng. Võ giả trùng kích thiên thánh. Thật là cái rất hung hiểm quá trình. Một khi chuyển hóa thiên thánh phép tắc thời điểm thiên địa thánh khí không đủ. Ra cái gì chỗ lầm lẫn, vậy sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, nhẹ thì đột phá không được hoàn toàn, tu vi tổn hại, nặng thì thiên thánh phép tắc hủy hết, toàn thân hóa thành cho tàn, coi như có khả năng may mắn tính mệnh, cũng phải trở thành phế nhân. Chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.